Như vậy là bên Nam gần bằng cái tuổi mà thầy đã, cái lớp mà thầy đã dự tính nhận vào để tu tập, nội bên Nam không thì đã 19 người. Vậy thầy mong rằng 19 người này hãy cố gắng tu tập kỹ lưỡng, học tập thông suốt để không phụ công ơn của Đức Phật, công ơn của thầy, mà lại lợi ích cho chính bản thân mình được giải thoát, làm chịu bốn sự đau khổ thân thọ tâm pháp. Còn cái số bên nữ thì được 23 người. Như vậy là chúng ta thấy cả hai lớp này được chia làm hai lớp, lớp nam và lớp nữ. Cái một lớp mà nhập lại thầy cái sự hướng dẫn và điều khiển để một lớp học thì cái sức khả năng của thầy thì không đảm đang nổi, cho nên chia làm hai lớp, bên nữ có 23 người, bên nam thì 19 người, tức là tổng cộng là 42 người. Nghĩa là cái lớp học của chúng ta vừa nam nữ hết là 42 người. Như vậy thì đến đây thầy xin khóa sổ này lại, không có cho thêm nữa. Ai muốn tu thì không có cho vào nữa, bởi vì khi mà sắp xếp rồi thì cứ lo tu, chứ còn thầy không nhận thêm. Từ đây cho đến khi chứng đạo mà thôi. Nghĩa là người nào lớp rớt thì ở lại, và cuối cùng tu không nổi thì về. Còn người nào được thì cứ đi tới, thì cuối cùng thì chứ đạt chân lý xong thì nó thôi. Cái thầy không thu lỡ dở, mà cũng không mở lớp kế tiếp. Chừng nào đào tạo xong lớp này sẽ mở, còn không đào tạo những cái lớp này không xong thì nhất định là không mở. Bởi vì đây là cái lớp đầu tiên phải đào tạo cho người thực tu thực chứng rõ ràng cụ thể, làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người sanh già bệnh chết. Người đó phải chứng minh bằng sự làm chủ thật sự, chứ không phải nói suông, chứ không phải nói để mà nói, mà đây là một sự thật để chứng minh giáo pháp của Phật là con đường thực tu thực chứng làm chủ, chứ không phải con đường tu tập để có thần thông phép tắc, để chứng minh cho một bậc vô lậu là tâm không còn phiền nào đau khổ, để chứng minh cho một bậc vô lậu là làm chủ được thân già của mình, làm chủ được bệnh đau trên thân mình, và làm chủ được sự sống chết. Đó là mục đích của đạo Phật, chứ không phải đạo Phật ra đời dạy cho chúng ta có thần thông phép tắc quyết chuyện quá khứ vị lai, hoặc dạy chúng ta đi cầu một cõi giới siêu hình, một cõi trời nào, hoặc cực lạc thiên đàng nào, mà chính đạo Phật ra đời giúp cho loài người thoát ra bốn sự đau khổ của kiếp người, tức là sanh già bệnh chết. Và mục đích hôm nay lớp học tu của chúng ta là mục đích nhắm vào để làm chủ bốn sự đau khổ này, chứ không phải rèn luyện thần thông, hoặc là cầu khẩn đi vào một cái thế giới nào. Ở đây không có mục đích đó, mà mục đích làm chủ sự đau khổ bản thân của chúng ta mà thôi. Vậy thì từ đây về sau, các học viên, các thầy, các cô hãy cố gắng mà thực hiện đem lại sự lợi ích bản thân cho chính mình. Vì làm chủ bốn sự đau khổ là sự lợi ích rất lớn của đời người. Một con người mà làm chủ được bốn sự đau khổ này là hạnh phúc vô cùng. Ngay cả cảnh sống chúng ta trong thế gian mà người làm chủ được bốn sự đau khổ này là chúng ta đang ở cõi cực lạc. Chỉ danh từ cực lạc không có nghĩa là cõi cực lạc, mà rất là hạnh phúc, rất là vui. Chỉ cực lạc là có nghĩa là rất vui, chứ không có gì cả. Vì vậy mà ngay trong cuộc sống chúng ta sống rất vui, không có buồn phiền, không có đau khổ, không có sợ hãi, không có lo lắng nữa. Đó là mục đích giải thoát của chúng ta. Vậy thì được danh sách thầy xin báo đó là 42 người Thầy chia làm hai lớp, một lớp nam và một lớp nữ tu học. Thầy mong rằng bên nam cố gắng tu cho đạt được để giúp thầy. Bên nữ thầy mong rằng các con tu cho được để hướng dẫn người nữ. Thầy thấy rằng bên nữ cần phải có một người nữ tu xong, gần gũi với những người tu, hướng dẫn họ. Còn thầy là một người nam mà gần gũi người nữ đều bị khó khăn vô cùng, hướng dẫn thấy khó. Khi các con bên nữ mà tu sai, thiệt ra thì thầy biết sai, nhưng mà đến để giúp đỡ các con, hoặc khi tu sai mấy con đến khắp thầy rất khó. Cho nên vì vậy thầy ước mong các con phải tu. Tu gì? Bản thân mình. Tu gì? Giới nữ. Nhiều người tha thiết tu hành để làm chủ bốn sự đau khổ, nhưng không ai hướng dẫn họ. Họ phải chịu nhiều thứ âm thầm đau khổ. Cho nên thầy mong rằng bốn nữ các con phải cố gắng nỗ lực, một người tu chính để giúp cho bao nhiêu người. Người nữ khổ lắm mấy con, khổ hơn người nam nhiều lắm. Bao nhiêu sự thánh giác đổ trên vai trên đầu mấy con rất nhiều, phải ráng mà nỗ lực tu. Còn các con bên nam hãy tu, tu để thắp sáng lại ngọn đèn của Phật pháp. Giáo lý của Phật đã bị nhiều mất, các con biết nó mất đi đường lỗi, người ta không biết đường tu, cho nên người ta tha thiết tu, đem hết công sức mình tu, nhưng cuối cùng được những gì chúng ta thấy, người ta bỏ hết cuộc đời. Như vậy hôm nay cái lớp này giúp cho mấy con thực hiện làm chủ sự thật rõ ràng cụ thể, để cho người ta biết rằng Phật pháp không dối người, thực chất của nó là giải thoát. Như vậy trong lớp này thì tin rằng sự tu tập của mấy con cũng có nhiều kinh nghiệm, những kinh nghiệm, từng kinh nghiệm các con thấy có sự làm chủ rõ ràng cụ thể. Nhưng có người còn yếu lắm, phải tiến lên, phải cố gắng lên, phải vượt lên những nghiệp lực của mình đang đeo đặn trong thân tứ đại của chúng ta, phải cố gắng khắc phục. Vậy thì chúng ta đã có hai lớp, thầy cứ ngỡ rằng mình sẽ khai giảng một lớp mà thôi, nhưng không ngờ phải hai lớp. Như vậy từ đây về sau mấy con có lớp hai lớp học phải sáng, bên nam cũng như bên nữ cố gắng hơn mấy con. Cố gắng có nghĩa là tu đúng, chứ không phải cố gắng mà ráng sức để tu sai thì điều đó không được, mà phải ráng. Có gì khó khăn thì thầy sẽ gần đến mấy con mà giúp mấy con vượt qua những khó khăn đó, để mấy con đạt thành sự cố gắng chính bản thân mấy con. Khi mấy con tu được, tức là mấy con thắp lại ngọn đèn Phật pháp, làm sáng tỏ muôn phương, giúp cho mọi người biết đường đi. Các con hãy ráng, nhiệm vụ trọng trách của mấy con rất nặng, còn cực khổ. Đường đi về phía trước còn nhiều gian khổ, không phải đơn giản. Nói thì dễ, nhưng làm không phải dễ. Phải bền chí, phải ráng sức, phải vươn lên, đừng chùn bước trước những sự khó khăn nào. Phải tập luyện âm thầm, nghĩ rằng người tu hành sẽ chuyển được nghiệp quả muôn đời muôn kiếp của mình. Cho nên ngay trong giờ này, phút này mấy con gặp nhiều khó khăn,